Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 729, đệ 729 trang. Này đó đề mục đều là thường thức cộng 3 năm gian các phương diện phát triển tương quan đề mục, nàng. Căn bản liền không khả năng sẽ trùng hợp như vậy sao? Đều làm nàng soát tới rồi 3 năm nội thường thức lựa chọn đề. Vẫn là năm nay địa điểm thi chính là 3 năm gian đề mục. Phù Xuyên nguyên lai tự tin đã bị chém rớt hơn phân nửa. Thần sắc ngưng trọng lên. Một ngụm buồn rớt cà phê sau. Liếc đến bên cạnh biểu hiện bảng xếp hạng nàng ở nhất cuối cùng kia một vụ bên trong, cũng không. Phải là, liên tục sai 5 cái đề mục. Liền không đối diện. Hệ thống nhắm mắt lại bài cũng có thể đem nàng ném cái đuôi A, nàng cười khổ. Tiếp tục điểm tiếp theo đề, vẫn là 3 năm gian, a Phù Xuyên đầu ong ong ong, nhưng quyết đoán tuyển lựa chọn, sai lầm liền sai lầm, nàng nhìn thoáng qua thời gian. Đã 2 phút, tiếp tục, nàng cũng không tin, chỉ cần không phải 3 năm gian đề mục, nàng là có thể lấy phân, lần thứ 6, tích, sai lầm, Phù Xuyên lập tức an tĩnh, lúc này toàn bộ cách gian đã thực đỏ. Hồng đến màu trắng người máy đầu đều ở ảnh ngược hồng quang, nó còn ở phao cà phê. Một bên tận chức tận trách nhắc nhở. Đánh số AD 254589. Người đã sai 6 lần. Thứ 7 thứ đem nổ mạnh. Yêu cầu ta đem khoang trị liệu đi trước khởi động dự nhiệt sao? Phù Xuyên. Không cần, nàng bình tĩnh lại. Uống lên đệ nhị ly cà phê. Tuyển thứ 7 đề, thứ 7 đề vừa ra tới. Phù Xuyên liền nói, nổ mạnh nói, ta sẽ bị nổ chết sao, xem thực lực của ngươi, vậy ngươi sẽ bị cùng nhau tạc sao? Đương nhiên sẽ không a. Vì cái gì muốn tạc ta? Toàn bộ cách gian chúng ta đều có bảo hộ, liền ngươi không có, đáng tiếc. Người máy mới vừa nghi hoặc, liền phát hiện người nọ đã tuyển lựa chọn tích, sai lầm, 7 lần sai lầm đạt thành, khiển trách xúc năng hoàn thành, oanh. Cách gian nội lửa đỏ một mảnh, thật lớn 2 khu nội. 1000 phân bố các nơi giám thị quan đều thấy được điểm này hồng quang, nổ mạnh không kỳ quái. Nhưng mới 3 phút nhiều liền có người bắt đầu tạc. Đây là nổ mạnh khai hoang đệ nhất nhân a. Cái gì tuyệt thế học cha? Liền tính là học cha. Cũng không như vậy thượng vội vàng sai đề a. Là dùng nhanh nhất tốc độ soát nhất sai đề. Ha ha ha ha. Giám thị quan nhóm 4 phía phun táo, trực tiếp đem cái này khai hoang đệ nhất nhân cấp đưa lên nhiệt độ C vị, cùng lúc đó. Trung tâm khu bên ngoài 4 cái khu bảng đơn giao diện đã trước sau nhảy ra ưu tú thí sinh, một khu. Xinh đẹp như hoa sống mái khó phân biệt tóc vàng mắt xanh tinh linh đại mỹ nhân đang ở cách gian. Trung yên lặng soát đề một bên uống nước trái cây, bình tĩnh. Như bạch ngọc lan tĩnh nhã, mà hắn quét qua đề mục toàn bộ lục quang sáng lên. Người máy ở hắn bên cạnh thổi cầu vồng thí. Oa, đánh số AT 535653. Người đã thượng bảng, người quá lợi hại, liên tục đúng rồi 8 đề. Trước mặt bài nam bộ văn khảo tiền 10, tinh linh đại mỹ nhân bình tĩnh nói. Ta chỉ là thích màu xanh lục. Không thích màu đỏ, người nhìn xem nhân gia này nhiều giản dị vô hộ trả lời, người máy hai mắt mạo. Hồng đào tâm, càng thêm ân cần hầu hạ, còn bắt đầu chủ động nướng bánh tát trứng. Nhưng một khu bên này thực mau 29 người. Hải tê quỷ tộc cùng máy móc tộc tổng cộng 6 cá nhân toàn thượng. Tiếp theo là mỹ nhân ngư tộc 3 người đi theo toàn thượng. Tà thiên, một khu là dị tộc thiên hạ. Xem, thẩm tê khê thượng. Là chúng ta nhân tộc đi, chúng ta nam bộ không người này a, là bắc bộ. Tạ Tư Ý dưới trướng cái kia. Lợi hại, nàng trước mặt cũng là 8 đề toàn đội. 9 đề, xem, Triệu Mân Lâm mộ cũng thượng, 3 khu. Ninh Thụ trước thượng bảng. Hắn bình tĩnh ít lời. Uống cà phê soát đề. Sau đó là Nhiếp Thích Phong. Này 2 người trước sau trên chân bảng. Đi theo Vạn Tự cùng Tố Lưu Kim cũng lên rồi. Tam đầu sỏ cùng Tử Kinh quý công tử giờ khắc này tuyệt đối đại biểu nam bộ bề mặt. Trực tiếp áp chế 3 khu những người khác, 4 khu. Này một khu có điểm đáng sợ. Trực tiếp thượng bảng 29 người. Ý Linh đế quốc 7 người toàn bộ thượng bảng. Tương Dạ đế quốc 3 người. Trung bộ Tư Sơn cùng Sophia 2 người cũng toàn bộ thượng bảng. Cộng thêm trung bộ mặt khác hai cái Ngân Diệu thị tộc con cháu quản triều Sinh cùng Xà Linh Độ. Bọn họ cũng là cùng Nam Cung Vô Lữ kia sáng sớm ăn cơm sáng khi cùng nhau người. Nam bộ Tưởng Trấn Hà. Hồ Du tới. Tạp Tác. Áo Khắc Lâm. Sáu cái chỉ ở sau vạn tự ba người siêu cấp thiên tài cũng ở trong đó. Ba cái khu bắt đầu phiên giao. Dịch liền bạo nhiệt điểm. Trên cơ bản bảng trước mặt sở hữu đề mục toàn đội. Lại còn có đang không ngừng soát đèn xanh quá đề. Soát đề tốc độ tương đương cực nhanh, mà hai khu bên này. Dị tộc cùng dị quốc người tỷ trọng không cao. Không cụ bị mặt khác tam khu như vậy liên quan đến đế quốc mặt mũi sự. Nhưng nói như thế nào đâu? Giống như thành phần càng phức tạp, cái thứ nhất thượng bảng có phải hay không dị tộc? Cũng không phải trung bộ người, Giang Nguyệt Sơ. Nàng thượng bảng thời điểm. Màn hình biên sườn biểu hiện trước mặt thành tích là 11 đề lựa chọn đề toàn đối, đi theo chính là máy móc áo âm lên đây, trực tiếp cùng nàng ngang hàng. Văn khảo loại này giai đoạn, vốn dĩ chính là tinh linh cùng máy móc tộc thiên hạ. Người trước não vực cao, tồn tại thời gian trường, trí nhớ hảo, giang ra nhiều thế hệ có tinh linh huyết mạch, chỉ cần kế thừa một bộ phận, cơ bản liền không có kẻ ngu dốt. Nhìn dáng vẻ vị này nhị tiểu thư một bị tìm trở về phải giang ra coi trọng không phải không đạo lý. Não vực tuyệt đối rất mạnh. Nàng nhưng vắng họp 20 năm quý tộc giáo dục đích xác. Nhưng ta còn là xem trọng máy móc tộc. Cái kia áo âm vừa thấy liền không đơn giản. Soát đề tốc độ kỳ thật so Giang Nguyệt Sơ kia khẳng định a. Đương đại trí năng vốn là khởi nguyên với máy móc tộc. Nhân gia làm không hảo cùng Spartacus đều xem như thân thích. Ai cùng tranh phong, đang nói. Nam Cung Vô Lữ, Hoàng Triệt cùng Giang gia Ngũ Công Tử Cửu Công Tử đám người toàn bộ thượng bảng, sau đó. Tô Mạc gia chậm gì gì cũng đi theo thượng. Hắn làm bài tốc độ không chậm, nhưng cũng không có những người khác theo đuổi không bỏ bốc đồng. Hắn làm bài bộ dáng càng như là ở hậu viện hóng mát đọc sách. Kia không chút để ý, nhưng thật sự thiên tư quốc sắc a, khác không nói. Bốn cái khu thượng bảng người hàm sắc đẹp trình độ 99%, thật là cảnh đẹp ý vui a. A, ngoặc kép, hết chương.